Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, sau khi cho người đàn bà xa lạ ăn ở nhờ một đêm, sáng ra cô ta đã biến mất cùng hơn 1 triệu đồng của hai cha con Nam và chiếc vali hàng mới nhận về. Nhưng chỉ ngay sáng hôm ấy, Lãm đã trả lại cho Nam toàn bộ số tiền và đồ đạc mà mụ vợ anh đã ăn cắp. Dù nghèo khó, nhưng Lãm vẫn luôn muốn giữ tâm mình trong sạch với những con người trên phố nhà binh này. Hiểu sự tình cũng như nhận ra Lãm, người đồng đội năm xưa của mình, Nam tìm gặp lại vợ chồng Lãm, nhưng họ đã đi khỏi khu phố. Vậy nên anh nhờ chị Hằng Nước gửi giúp ít đồ, một số tiền và có nhã ý mời hai vợ chồng họ về ở nhà mình. Lãm và vợ có nhận tấm lòng và sự giúp đỡ này của Nam hay không? Xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết trong phần 7 của cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Con bé hơi xị mặt xuống, rồi đưa mắt thơ ngây nhìn vào tấm chiếu. Đêm qua, ai ngủ đấy bố? Bố Bình à? Bố Bình đến, sao bố không đánh thức con dậy? Bố Bình, đúng bố Bình đấy. Thôi con đi đi không lại muộn, mai bố bù nhá. Không cần đâu, con chào bố. Tính chào lạnh lạnh, chào xong, nó nguẩy người đi luôn. Anh buông rơi người xuống ghế. Chắc nó giận. Chào ơi, nó giống mẹ nó ngay từ cái nguẩy người và cái cách ít khi để cho mọi thứ vui buồn hờn giận được bộc lộ ra ngoài. Giá không có cái chuyện quỷ quái này thì anh định tuần sau sẽ mua cho nó chiếc xe đạp mini ngoại để đi học theo lời dặn của mẹ nó. Còn anh, từ ngày vợ đi xa, đơn vị đã thề tất hoàn cảnh mà cho anh được chuyển về một cơ quan bộ ở gần nhà có dăm 700 mét đi kiểu gì chả được. Giá đừng có cái chuyện tấm dù ấy, mà sao lại đúng là cái tấm dù ấy. Sau này biết ăn nói với Thảo ra sao khi cô ấy trở về. Có tiếng gõ cửa. Ai gõ đấy? Đang điên cả người lên đây mà gõ gõ cái gì? Anh khiên cưỡng đứng dậy. Cánh cửa vừa mở thì gã ăn mía đêm xuất hiện, như gã đã từng đứng ở đó lâu lắm rồi, trên tay cầm một khúc mía đang cắn dở. Chào thủ trưởng. Hắn nói bằng cái giọng khàn khàn như từ gốc cây cống rãnh vọng lên và đôi mắt thâm quầng đầy rỉ chiếu thẳng vào anh. Hơi sững lại giây lát, anh định thần và gượng cười đưa tay ra. Chào cậu. Hóa ra lại là cậu đấy à? Lãm. Vâng, Lãm đây. Không ngờ lại được giống với thủ trưởng trong cùng một đường phố. Gã trả lời vẫn bằng cái giọng ngang ngang như thuở nào, chỉ khác người trong nhà, người ngoài vỉa hè. Anh chau mày nhìn gã một lát rồi khe khẽ lắc đầu. Thì ra là thế đấy. Nghe người ta đồn, có một cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ đang sinh sống ở góc phố. Tôi đã thoáng nghĩ đến cậu, nhưng mà quả thật không thể. Thôi thế này nhá, mình đang bận. Sáng nay có cuộc họp, chiều tối nay nếu rảnh, mời cậu lại chơi. Bảo cô ấy đến, được không? Một lời mời khiên cưỡng, song không dè câu trả lời lạnh thẳng tuột. Tôi cũng đang bận, và tôi đến đây lúc này cũng không phải là chơi, mà thực ra là có chút việc. Không sao, việc gì cũng để đến tối, ta có nhiều thời gian, và lại mình cũng đang có ý muốn gặp cậu. Cảm ơn thủ trưởng, nhưng việc này cần giải quyết ngay bây giờ. Cái gì thế nhỉ? Thằng cha trông tướng mạo như là sắp giết người này. Nó muốn gì ở mình đây? Khổ quá. Đúng là họa vô đơn chí. Nam còn đang đứng đấy mà cau có, thì gã trai đã nhìn lại đằng sau sẵn giọng. Vào đi. Tích tắc sau, gian phòng nhỏ chứa thêm một người nữa. Nam giật mình, nhận ra đó chính là vị khách khi đêm. Cô bước vào lúi rúi, cặp mắt dài lấm lép nhìn lên, rồi xeo xéo nhìn xuống, bàn tay cầm một cái bọc quấn bằng vải dù, pháo sáng, lóng ngóng, không biết đặt đâu, để đâu. Dù nhát, trông thấy tấm dù, anh định lao lại như một bản năng, nhưng gã trai đã nhanh tay giằng lấy, mặt vẫn lạnh tanh. Có phải tất cả những thứ này của anh không? Vừa nói, gã vừa tháo nút buộc, để lộ ra nào là áo len, nào là chăn và cả ví tiền nâu cồm cộp ở giữa. Theo phản xạ, Nam chỉ vội nhặt lấy tấm dù trắng và lặng lẽ gật đầu. Trong ví có cả thầy 1.256.000 đồng. Gã nói tiếp. Đại loại như thế. Anh nhớ lại xem còn thiếu cái gì nữa không? Gã găm thẳng đôi mắt cô hồn vào giữa mặt người đàn bà đang thoắt rùng người lên. Không đêm nào là hắn không đánh vợ, có bận đánh đến thâm tím mặt mày. Câu nói của chị Hằng Đức bất ngờ hiện lên, khiến anh ngắc ngứ không thể trả lời. Gã sẽ đánh chết à mất, nếu mình nói thật điều ấy ra. Sự căm giận đã chuyển thành lòng thương hại và khinh bỉ. Anh quay đi. Tránh không nhìn vào khuôn mặt tái xám đã trở nên không chịu nổi của à. Không, không còn gì nữa, coi như đủ, cảm ơn cậu. Sao lại coi như? Gã gằn giọng rồi quay lại, nắm ngay lấy cái đuôi tóc khá dài của vợ. Thế còn cục tiền nào đây? Bao nhiêu? Nói! Gã móc túi quần ra, lấy một bọc tiền toàn giấy 5.000 xanh, được bó cứng với mấy vòng dây cao su dí sát vào mũi ả. Ả nhăn nhó khổ sở, hai tay chắp lên ngực, không ngừng nâng lên hạ xuống theo cái kiểu lạy chủ của giống chó Nhật, nhưng mà mắt lại hướng về phía Nam vẻ cầu cứu thê thiết. Mình bỏ em ra, em không, không cái gì, nói không tao giết. Thì mình để em nói. Nước mắt ả bỗng dưng trào ra, mà mình có cho em được nói bao giờ đâu. Đó là tiền em bán chiếc vali của chú đây. Bốp, một cái tát quất mạnh vào mặt ả. Con đàn bà ngã lăn ra đất, chỉ tròi đạp đôi chân mà không hề kêu lên một tiếng. Bịch, tiếp liền là một cái đá ngang hông, khiến ả quằn lên rên rỉ. Hình như chưa hả giận, bàn chân đi dép dọ của gã trực vung lên một lần nữa, chưa biết ném vào đâu, thì Nam nhảy ra cản lại. Anh nắm ngực áo gã lôi mạnh về phía sau. Thôi đi thằng hèn. Dù thế nào mà cậu đánh đàn bà cũng là đồ hèn. Đỡ cô ấy dậy. Cậu mà còn giở trò nữa, chính tôi sẽ nện cậu đấy. Gã trai cười nhạt, hất mạnh bàn tay đang nắm ngực mình ra, rồi quẳng gói tiền vào đống chăn len. Giọng gã bỗng chìm xuống âm u. Khốn nạn. Cho mày đi ra chợ ra ga để kiếm tiền về nuôi thằng con mày là tao đã khốn nạn lắm rồi. Nhưng đấy là ở ngoài chợ, ở những nơi buôn bán lừa lọc đều giả với nhau. Còn phố này, cái phố toàn những kẻ khốn khổ như thằng chồng mày, thì đã bảo là phải chừa ra. Lần cuối cùng đấy, mày nghe ra chừa. Cô vợ cắn chặt môi, cho tiếng khóc khỏi bật ra, gật gật đầu. Một bàn tay vô tình khẽ chạm vào bộ ngực căng mẩy mà nước sữa đang ướt nhèm ra cả ngoài lần vải áo. Thôi cậu! Nam không dám nhìn vào lần vải áo ấy. Dẫu sao cũng là do hoàn cảnh nó sâu đầy. Nể tôi, người thủ trưởng cũ của cậu, cậu tha cho cô ấy đi. Tiện đây, tôi muốn nói với Lãm chuyện này. So với cậu, cuộc sống của mình cũng đỡ hơn. Tức là mình muốn cậu nhận lại một nửa số tiền kia để phần nào góp vào việc nuôi con. Mong cậu hiểu cho đây là... Thủ trưởng định trả ơn lính tráng à? Lãm cắt ngang câu nói của anh bằng một cái hất hàm ngạo ngược. Xin lỗi hả? Con vợ khốn nạn của tôi nó lầm lỗi thì tôi mang trả lại thế là sòng phẳng. Chẳng hề ai có ơn huệ với ai. Và cũng nói thật nhé, đây là cách đối xử riêng với ông bác, chứ còn kẻ khác á. Có mụ vợ đi Tây như là ông bác ấy à, còn lâu. Thằng em cùng đơn vị chỉ khuyên ông bác ăn ở nên giữ gìn thêm chút nữa và chớ có tin người thái quá, kể cả những kẻ thân thiết với mình. Đây không phải là trung đoàn đâu. Nói xong, gã quay người đi luôn. Nam gọi với theo. Kìa Lãm, ở lại mình bảo cái này tí đã. Kìa, tối quay lại nhé. Nhưng hai vợ chồng gã đã đi khuất ở đầu ngõ rồi. Anh chỉ còn kịp nghe thấy tiếng cô vợ tấm tức vọng lại. Em không còn một đồng nào cả. Và tiếng thằng chồng trộn ngào vào tiếng nhai mía. Cấm mồm, đi. Anh công an đường phố có dáng đi thập thỏm ào tới, hỏi như cháy nhà. Đồng chí Nam, có việc gì đấy? Gia đình ta có mất mát gì không? Tôi vừa nhìn thấy cái đôi chôm chìa từ đây đi ra. Không. Nam nói mà không hiểu mình nói gì. Cậu ấy bảo, đừng quá tin vào con người, kể cả người thân nhất với mình. Láo, chỉ được cái tuyên truyền bậy bạ. Người công an thả ra một câu cửa miệng như đã quen thả ở chỗ này chỗ khác rồi, cũng xoay lưng đi luôn. Anh đã hết giờ thực thi công vụ, còn Nam giờ này mới là giờ bắt đầu vào một ngày làm việc. Nhưng mà thực sự, đầu óc anh oải ra, không muốn nhấc chân nhấc tay nữa. Ngồi giữa đống tiền, vứt đầy nhà, anh nghĩ tối nay bận rồi, tối mai mình sẽ ra với vợ chồng hắn một tí. Tội thật, cái thằng tính nết vẫn không thay đổi một chút nào. Nhưng tối hôm sau, khi một tay anh dắt bé Niên Thảo, tay kia xách một cái túi to đựng những đường sữa, khăn len áo ấm và cả 500.000 đồng ra đến nơi. Ra đến cái khoảng tối hôi mùi chuột và mùi cống rãnh ấy, thì đôi vợ chồng gã nhai mía đã không còn ở đấy nữa. Cô cậu ấy không biết đi đâu, chị Hàng Nước nói, nhưng chắc chỉ dăm bữa lại trở về thôi. Anh phân vân một lát rồi bảo, nhờ chị, nếu cậu ấy trở về, chị làm ơn đưa hộ tôi cái túi đồ này, cứ nói là người cùng trung đoàn cũ gửi. Và nếu có thể được, chị nói thêm cậu ấy có thể đưa vợ con vào chỗ tôi ở tạm một thời gian rồi tính sau. Nhà chật, nhưng mà khéo thu xếp, cũng có thể ở được 5 người. Con bé nhà tôi có đông người, có em bé để bế, có khi nó lại vui ra kia đấy. Đúng không con? Được bố hỏi, bé Niên Thảo gật đầu liền và nó quay sang bà Hằng Nước với đôi mắt thăm thẳm như muốn nói. Bố cháu nói đúng đấy ạ, bác cứ bảo em bé đến ở với cháu. Một tuần sau, chị Hằng Nước tìm đến tận nhà anh, trả lại túi đồ và lắc đầu nói. Tối qua cậu ấy về nhoáng một cái rồi đi ngay. Nghe nói đi làm ăn đâu xa lắm. Tôi đưa túi quà và nói lại tất cả những lời cậu dặn. Cậu ấy cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Bác cho em cảm ơn người ấy, nhưng mà không thể nhận bọc quà này được, vì vợ chồng em vẫn chưa đến nỗi. Khi nào kiệt đường, em sẽ xin được đến quấy quà sau. Nhưng còn cái chuyện dọn đến ở tạm chứ gì, tôi đâu có quên. Nhưng mà cậu ấy cũng lắc đầu, lại còn bảo, chỉ có ở chỗ của mình, dù là chỗ đất cát thì mới thanh thản mà ở được. Nghe xong, Nam hừ một cái trong cổ không nói gì. Cứ ương gàn như vậy, rồi chẳng biết cuộc đời của nó sẽ trôi đến đâu. Anh nghĩ trở lại cái suy nghĩ cách đây nửa năm mà tưởng rằng đã hoàn toàn quên đi. Chỉ có điều mà cả anh cả chị Hằng Nước đều không biết được, là sự xuất hiện vừa bất ngờ vừa không bất ngờ của Dũng khi anh chàng tướng cướp mang tiền án đang xây nhà cho bố mẹ đó đã làm dòng đời của gã xoay chuyển ít nhiều sang hướng khác. Dũng đến đúng lúc gã đang đánh vợ. Gã đánh kiểu gì lạ lắm. Đánh lặng lẽ, đánh không phát ra tiếng động, đánh toàn vào những phần cong vênh thừa thãi trên thân thể người đàn bà. Và người đàn bà cũng chịu đòn lặng lẽ âm thầm quằn quại, âm thầm ưỡn người lên, lại lật người xuống. Hai vợ chồng tạo nên một đoạn phim câm trong đêm tối. Chỉ đến khi đứa con bọc vải nằm trong chân tường, cạnh một bãi nước đái chó khai nồng ư ử khóc lên, thì những thước phim bạo lực kia mới tạm được dừng lại. Mà tiếng khóc của đứa trẻ được nuôi dưỡng trong nhà hơi một tí đã ngoạc mồm ra chói lói. Ở đây, nó chỉ khóc vừa phải, khóc để cho mọi người biết rằng nó đang khóc. Khóc âm ỉ, khóc nghẹn tức vào trong, khóc như nấc. Sống nơi đầu đường, chẳng lẽ bằng bản năng cảm nhận, cái sinh vật bé bỏng ấy cũng đã biết kìm tiếng khóc của mình cho đúng với tính chất hầm hiu, xó chợ ấy hay sao? Không biết, chị Hay chợt nghe con khóc. Gã vội quẳng đẫn mía đang được nện bì bụp vào người đàn bà xuống chiếu. Rồi chạy tới bế thốc ngay cái bọc vải nhầu nát ấy lên. Tiếng hắng cũng nát nhầu. Tôi truyền đời cho cô biết, cô muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, nhưng phải về trước 10 giờ để cho thằng bé nó bú, nghe rõ chưa? Nhưng mà em, tại Tẩu Vinh hôm nay ra chậm, chứ em có muốn đâu. Im cái mồm, không có tàu thì biến, lang thang như là con ăn mày ăn nhặt ở đó để làm gì? Cô vợ gần như rũ người xuống đất, tiếng nói cất lên ai oán nhưng rành rọt. Trời ơi, thì cũng đang ăn mày ăn nhặt đấy, chứ sung sướng nỗi gì mà anh còn nỡ nặng lời. Sao anh không bỏ quách mẹ con tôi đi cho đỡ khổ cả ba không? Gã hơi sững lại. Có lẽ cái phản ứng bất thần lần đầu tiên gã đón nhận này khiến thằng chồng cứ trố mắt ra nhìn vợ. Còn vợ cũng chân chân nhìn lại, chẳng tỏ ra một chút dấu hiệu sợ hãi gì. Gã cười khoạc một tiếng. Cái cười chẳng chứa đựng nội dung, nhưng cũng làm cho khuôn mặt hiền lành trở lại hiền lành đến ngô nghê. Lại còn nỏ mồm, vào cho nó bú đây, đổ con mẹ thối thây. Hai tiếng thối thây, gã nói vuốt đi, nhưng rõ ràng là lần này gã không định nói câu đó, nhưng theo thói quen chấn áp lại, không thể không nói. Đứng bên này, Dũng phì cười. Thằng cha này quát vợ mới độc địa chưa? Quát đấy, nhưng cũng chỉ quát vừa đủ cho hai vợ chồng nghe. Và tối nào cũng ra chiêu tung trường đấy, nhưng cũng chỉ tung vừa đủ để sáng ra mặt mũi con vợ không in một dấu vết gì. Giỏi thật, nện cho đến nơi đến chốn, nhưng vẫn có ý thức bảo toàn danh dự và nhan sắc cho nạn nhân. Những câu chửi đến táng tận, nhưng vẫn giữ cho sau đây chỉ là chuyện trong nhà thì quá giỏi đi chứ còn gì nữa. Dũng bật cười, một tiếng nửa hàm ý thán phục, quẳng mạnh lon bia rỗng ra mặt hè, đứng dậy nhận tiền rồi chậm chậm đi sang bên kia đường. So với mấy lần trước Dũng vô tình nhìn thấy, thì giờ đây chỗ ăn ở của cái gia đình này đã có phần tươm hơn. Một tấm ni lông Trung Quốc sứt sẹo được trăng ngang đầu, nối giữa gờ tường và hai thân cây sấu. Thỉnh thoảng nó lại căng phồng lên mỗi khi có một làn gió thổi qua. Dưới đất là một tấm chiếu đôi, không rõ là màu gì, được trải trên một chỗ khá khô ráo. Và điều quan trọng hơn là đã có một cánh màn màu bộ đội đang buông trùng, tùy chỉ thoáng nhìn cũng thấy thủng tứ tung. Tất nhiên tất cả những thứ này chỉ được xuất hiện trong đêm, sáng ra nó lại biến mất đi đâu không biết. Cái gì om sòm vậy chú mày? Dũng hỏi bằng cái giọng kể cả và quẳng ra trước mặt gã gói thuốc có in ba con số 5. Cũng với cách thức kể cả không kém. Cái gì mà vợ chồng xử với nhau nghe có vẻ nhọc nhằn quá thể vậy. Từ trong bóng tối, gã dương hai con mắt đựng đèn đường đỏ quạch, như là mắt thú lư lư nhìn vào mặt người hỏi một lúc lâu rồi mới nhấm nhằng. Làm gì kệ cha tôi? Việc đếch gì đến ông? Việc chứ. Khác với kẻ lạnh lùng khinh đời và kiểu ăn nói hóc hiểm hàng ngày, Dũng nở một miệng cười rất tươi. Chú làm anh nhớ lại một thời khổ sở của anh. Sao lại không việc? Buồn cười. Ông muốn gì? Giọng nói của Lãm đã trở nên thực sự căng thẳng. Nó chứng tỏ con người trông bạc nhược này không mấy thích thú khi một ai đó bỗng dưng giở trò trịch thượng cha chú ra với mình. Dũng chu miệng, huýt một hơi sáo dài như còi cứu hỏa, rồi ngồi gần lại đối tượng. Đừng quá chú ý đến bộ quân phục dạ len trên người tớ. Giới thiệu nhé. Dũng, Đặng Tấn Dũng. 9 năm tù giam vì tội hành hung, trấn cướp trên suốt đoạn đường sắt Hà Nội Lào Cai, mới mãn hạn về, nay đang tập làm lại một thằng lương thiện. Nói thêm, vốn đã từng có 3 tháng là lính tiền tiêu thuộc cao điểm 45 Xí Mần, rồi sau đó là bùng vì đếch chịu được đói. Yên tâm chưa? Lãm không nói gì, vẫn chỉ nhìn. Dũng nhìn lại, một nhếch nhác, một đỏm dáng, một chừng trên 30, một mới có khoảng 25 tuổi, một đã thực hiện chót lọt thời hạn nghĩa vụ quân sự, một dở dang nhưng lại chung nhau một mẫu số của những bữa cơm đại đội. Những đêm gác lạnh tê người, những khát khao vô cùng lặt vặt và những bóng núi, bóng rừng ăn sâu vào mắt, nên chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ nói nhiều hơn mọi câu nói dài dòng. Lãm ngập ngừng đưa bàn tay nhơm nhớp nước mía của mình ra nắm lấy bàn tay to khỏe của người bạn lớn tuổi đang phóng khoáng chìa sẵn ra trước mặt. Được đấy, bàn tay cậu được đấy. Dũng cười khà khà. Cái cách nhìn cũng không đến nỗi, hơi láo một tí, nhưng cũng đàn ông lắm, có vẻ chịu chơi. Mà vậy, ai lại đi đánh đập đàn bà vậy, nó phí đi. Dù cho cái cách đánh đập của chú cũng tỏ ra rất đàn ông, mình khoái đấy, khà khà. Lãm cũng cười. Có lẽ lâu lắm rồi, người ta mới thấy cái miệng phồn thực, luôn mím chặt kia, nó cười. Hóa ra cười, lại khá lành hiền, thậm chí còn hơi phần ngô ngọc, yếu mềm nữa. Tốt rồi chú em ạ. Dũng vỗ vai người bạn mới đến bộp một cái. Sống như con chó, mà cười được như vậy là thoát rồi. Gần chục năm ở tù, nói thật, nếu tôi mà không biết cách cười to lên được vài lần một ngày, thì tôi chết đi cho rồi. Hút thuốc đi. Tính cách khuất phục tính cách. Có lẽ cái tính cách mạnh mẽ phong trần pha một chút dạn dĩ ngạo đời kia đã phần nào làm giảm nhẹ đi được cái mặc cảm tự ti, nhưng lại làm ra vẻ tự tôn, lúc nào cũng muốn tràn ra tận kẽ răng của gã trai. Gã cúi xuống, rút một điếu thuốc, đưa lên mũi, hít hít một lúc, rồi mới cắm vào miệng. Cầm luôn lấy mà hút. Dũng khoát tay. Một điếu thôi, nhẹ lắm. Này hỏi nhá, sao chú mày nhai mía dữ thế? Quen, không nhai biết làm gì. Nhìn chú là biết ngay dân đi lính trở về. Vùng nào? Vị Xuyên. Tao cũng đã từng ở Vị Xuyên, khổ kinh người. Nhưng được cái bọn đàn bà con gái ở đó ngon. Khi gió heo may về, đứa nào đứa ấy chín mọng như quả táo, có thể nhai rau ráu được cả xương lẫn thịt. Mà có khi con vợ của chú cũng người vùng ấy thì phải. Chỉ cần nom cái miệng cười, cái mắt nhìn là biết, cấm có giấu được cái vẻ sơn cước phong tình. Cô ấy người dưới thị xã. Gã nói và khẽ nhìn nhanh sang vợ lúc đó đang du con ơi ơi ở chân tường. Nói đùa, bây giờ ngồi nghĩ lại, tao vẫn thấy những ngày nằm quắp nhau trong hầm bê tông, nghe gió rít, lộng óc trên đầu là những ngày khoái nhất. Vô tư, nghịch như quỷ, tất cả tham vọng chỉ gói lại mỗi chuyện là làm cách nào sáng mai tọng vào đầy cái dạ dày và chớ để dính mảnh pháo, thế thôi. Chứ bây giờ nảy nòi ra, nhiều cái ham muốn quá. Hèn mẹ nó người đi, nhỉ? Anh đã bị dính đạn cú nào chưa? Chưa, nên sau này mới dính pháp luật. Tiền sư nó, cũng là tức khí, mấy cái đứa ngồi chơi xơi nước ở dưới chợ, hút máu hút mù của thiên hạ, đến béo trương béo nít, mà lại dở cái trò khinh lính. Thế là tao nổ, nổ gióng già từng viên một, như nổ đội hình, bọn mắt híp. Tất nhiên là nổ dọa thôi, nhưng như thế cũng đủ để tao phải ra tòa án binh. Nhận cái án cải tạo 3 năm, buồn thấy mẹ. Thế là tao phắn một hơi và trở thành tên cướp đường. Nghĩ cũng dại. Chả dại, nếu là tay tôi. Bỏ cái sau lấy cái trước, tôi cũng nổ chết mẹ chúng nó. Ai khổ sở chết chóc trên ấy cho chúng nó phè phỡn. Được, khẩu khí chú tôi nghe được. Chỉ thằng nào đã đi qua gian khổ, dù chỉ một ngày, mới có được cái khẩu khí đó. Tôi quý cậu, nhưng mà thôi. Tôi đến đây không phải đôi hồi chuyện đời lính. Chuyện ấy nói cả ngày, không quánh nước bọt. Và lại, nó cũng cũ rồi, khuya rồi. Động đến nữa, người ta lại cho mình là thằng rồ. Chú thấy tôi nói có đúng không? Đúng. Lãm gật đầu và không quên rút thêm điếu thuốc nữa. Mồi lửa quăng về sau cho cô vợ đang cười mỉm lắng nghe câu chuyện của hai người. Đúng cái mốc gì? Đúng thế mới khốn nạn. Nhưng mà thôi nghe này, Dù hoàn cảnh chú, tôi thực sự ái ngại. Thằng đàn ông sống kiểu gì cũng xong, nhưng còn cô ấy và đứa bé, nhất là đứa bé như vậy không ổn. Đúng ra không ổn, cũng kệ cha chú. Cuộc sống này đã dạy cho tôi biết, chẳng dỗi hơi đi dính vào chuyện thiên hạ, rách việc. Nhưng chú lại là lính, mà thằng lính thì biết nói thế nào nhỉ? Cũng đếch cần nói gì hết. Theo tôi ngay sáng mai, chú cho gửi vợ con về đâu đó nội hay ngoại, tùy. Còn riêng chú thì bắt đầu sắn tay lên mà làm ăn. Làm ăn á? Làm lại cuộc đời. Giọng gã trai lại trở về cái vẻ lừng khừng. Bố khỉ, lại giống như cái giọng của thằng cha phó chính trị đại đội làm ăn. Làm ăn cái gì? Chính trị nào ở đây hả? Cặp mắt xích của Dũng quắc lên đầy vẻ trấn áp như cái dấu vết không thể xóa được của một thời ngang dọc. Tao mà lại đi nói chuyện chính trị với mày à? Thằng dở người. Tao nói cái cụ thể. Vợ chồng mày muốn sống được phải có nghề. Mà thời thế này muốn có nghề phải có đạn. Tao biết mày không có một mẩu đạn nào đủ cho một vại bia, đúng không? Vậy thì sao nào? Vẻ mặt gã cũng rắn cưng lên. Thì hèn. Mà ở thằng đàn ông, cái hèn là cái khốn nạn nhất đấy. Tao đang khốn nạn đấy. Thế thì phải đi kiếm đạn, kiếm bằng mọi cách. Kể cả cái cách của ông anh ngày trước. Gã cười nhẹ trong cuống mũi. Thay vì phải tóm ngay lên ngực gã, Dũng lại chợt phá lên cười. Nói chuyện với thằng này chỉ muốn đánh. Đời lính dạy mày được cái lối ăn nói xỏ lá ba que hả? Này, gã trai đứng dậy, giọng gằn xuống. Ông có thể làm ơn không nhắc đến cái đời lính ấy một tí được không? Hả? Dũng bất giác hơi lùi lại. Thằng này điên cha nó rồi. Thôi được, không nhắc nữa. Ngồi xuống đi. Vừa lắng nghe phần 7 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phần 8 của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.